Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, tốt. Ta cát, kim quang lần nữa chuyển động, lần này rơi vào Lâm Hàm trên thân, lồng ánh sáng lập tức tiêu tán, Lâm Hàm lập tức hiện lên, ngươi có người yêu sao? Bình thản âm thanh vang lên. Bá tương đương Lâm Hàm sắc mặt lập tức toàn đều đỏ. Vốn là nàng bình thường thì dễ dàng thẹn thùng. Ngươi có người yêu sao? Hỏi 3 lần không trả lời. Trừng phạt vì tử vong. Nhất thời, Lâm Hàm bị bình thản thanh âm giật nảy mình. Nàng có thể là vừa vặn nhìn đến ngũ mính học tỷ không có bất kỳ cái gì lực phản kháng liền bị quất. Đánh cho một trận, xin hỏi, cái kia... Có phải hay không nhất định phải nói thật a? Lâm Hàm thanh âm 10 phần tiểu, cũng hỏi một cái làm cho người không nghĩ tới vấn đề. Bình thản thanh âm bị chẹn họng một chút, vấn đề này ngươi hỏi ta cái chủ nhân này thật được không? Ngươi có người yêu sao? Cái này không trả lời, trừng phạt vì tử vong. Lâm Hàm lại bị dọa một chút, vội vàng nhỏ giọng nói, có, hắn là ai? Hoàng Ngôn, nói ra cái tên này thời điểm, Lâm Hàm sắc mặt càng đỏ, giống như là bôi hồng nhan tài liệu đồng dạng. Một bên khác, Hoàng Ngôn lồng ánh sáng lập tức phá vỡ. Là hắn sao? Lâm Hàm nhẹ gật đầu, không dám nhìn tới Hoàng Ngôn, nhẹ giọng đáp, đúng, hiện tại các ngươi 2 cái chỉ có 1 cái có thể sống rời đi nơi này. Cái lựa chọn này giao cho ngươi. Ngươi chết, còn là hắn chết, bình thản thanh âm bên trong không có một chút tình cảm. Trong lúc nhất thời, Lâm Hàm ngây dại, sau đó cúi đầu, trên mặt đỏ ửng cũng lui đi không ít, biến đến có chút mất tự nhiên. Hắn chết, sau cùng, Lâm Hàm nói ra để người không tưởng tượng được. Hoàng Ngôn ánh mắt lập tức ảm đạm xuống dưới. Vì cái gì? Bình thản thanh âm tiếp tục hỏi. Lâm Hàm ngây ngốc một chút, mới cúi đầu nói ra, cha mẹ ở trong lòng ta thành phần lớn, ngươi vẫn yêu có những người khác sao? Lúc này, Lâm Hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng đã thối lui, thậm chí có chút tái nhợt, gấp nắm quyền đầu, thậm chí móng tay đã hãm sâu trong thịt. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên nói, ngươi thật là tàn nhẫn, tại sao muốn hỏi ta vấn đề này? Rõ ràng ta đã ta nhanh quên đi. Bình thản thanh âm trầm mặc. Hắn không biết nên trả lời thứ gì. Bất quá vẫn là mang theo một số xấu hổ hỏi. Người vẫn yêu có những người khác sao? 3 lần không trở về. Trừng phạt vì tử vong. Lâm Hàm dáng vẻ rất không muốn nói. Nhưng trong đầu nghĩ đến phụ mẫu. Vẫn là cắn răng nói ra. Có. Một bên khác Hoàng Ngôn lập tức nắm chặt quyền đầu. Nhưng theo sắc mặt nhìn lại rất trầm mặc, hoặc là nói bình tĩnh. Thế mà bình thản thanh âm câu nói tiếp theo lại làm cho hắn sững sờ tại chỗ đó. Hắn đã chết đúng không? Đúng, đáp trả, Lâm Hàm gương mặt phía trên chảy xuống một giọt nước mắt. Nếu như người kia còn sống, người càng thích người nào một số? Bình thản thanh âm lại hỏi ra đâm tâm vấn đề. Ta không biết. Hắn không có khả năng còn sống. Lâm Hàm có chút ngơ ngác nói. Ngươi cảm thấy ngươi dạng này đúng lên Hoàng Ngôn sao? Lâm Hàm khẽ gật đầu. Lúc này nàng tựa hồ cũng buông ra. Trả lời cũng không do dự nữa. Ta có lỗi với hắn. Nhưng là nếu như ngươi không hỏi, ta liền sẽ bồi tiếp hắn cả một đời. Ngược lại là hiện tại, ta không biết mình còn có thể hay không đối mặt hắn. Chẳng qua nếu như nói hắn chết tại nơi này, các loại ta phụ mẫu sau khi qua đời, ta thì sẽ đi tìm hắn. Bình thản thanh âm nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Người đều mau đưa người đến tiểu tình lữ chia rẽ. Lúc trước dễ nghe thanh âm trêu tức nói, đương nhiên Vân Băng bọn họ đương nhiên sẽ không nghe được. Bình thản thanh âm không có trả lời, tựa hồ có chút phiền muộn. Mà Hoàng Ngôn lúc này đã buông lỏng bàn tay, mang theo tràn đầy áy náy ánh mắt nhìn Lâm Hàm. nhưng là Lâm Hàm lại một lần nữa cúi đầu xuống không muốn đi nhìn Hoàng Ngôn. Thực tình ải thứ nhất, thông qua, ngay sau đó, kim quang trực tiếp rơi vào Hoàng Ngôn trên thân, lần này lồng ánh sáng quá trình cũng không có lại đi một lần. Ngươi có người yêu sao? Có, nàng là Lâm Hàm sao? Vâng, Hoàng Ngôn nhìn thoáng qua thân thể có chút run rẩy Lâm Hàm không chút do dự trả lời. Nàng là ngươi thích nhất người sao? Đúng, vừa mới ta hỏi Lâm Hàm vấn đề chắc hẳn ngươi cũng nghe đến. Ngươi chọn, ngươi chết vẫn là nàng chết? Bình thản thanh âm lạnh lùng hỏi. Ta chết, Hoàng Ngôn không do dự. Lâm Hàm thân thể kịch liệt run lên, hai hàng nước mắt lần nữa chảy xuôi mà ra. Cái kia cha mẹ của ngươi đâu? Cái này để Hoàng Ngôn cười khổ một tiếng, sau đó nói, ta tin tưởng Hàm Hàm sẽ chiếu cố tốt cha mẹ của ta. Cái kia tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi bị người khác hỏi qua như vậy lời nói sao? Bình thản thanh âm, thực tình ải thứ nhất. Thông qua, ngươi còn không có. Hoàng Ngôn vừa nói một câu nói, hắn cùng Lâm Hàm liền bị lồng ánh sáng bao phủ. Kim quang lần nữa bắt đầu lập tức lựa chọn. Lần này rơi vào Trương Nhạc Huyên trên thân. Vẫn như cũ đó là vấn đề như vậy. Trương Nhạc Huyên trả lời tự nhiên là bối bối. Bất quá lần này bình thản thanh âm lại hỏi, ngươi là làm sao yêu mến hắn? Trương Nhạc Huyên trên mặt thống khổ trả lời vấn đề này. Bất quá lần này cũng không giống nhau. Bối bối cùng Đường Nhã đồng thời nghe được câu trả lời của hắn. Nàng hỏi đáp sau khi kết thúc. Đường Nhã vị trí, kim quang rơi xuống. Ngươi có yêu sao? Có, hắn là ngươi thích nhất người sao? Bình thản thanh âm hỏi. Đương nhiên là, Đường Nhã mỉm cười hồi đáp, người đối Trương Nhạc Huyên cũng ưa thích bối bối sự kiện này thấy thế nào? Đường Nhã sững sờ, sau đó nói, ta từng nghĩ tới cùng đại sư tỷ cùng một chỗ chia sẻ bối bối. Vì cái gì? Bình thản thanh âm không hiểu hỏi, ngươi ngược lại là nghe ta nói hết lời, về sau coi ta từ bỏ, yêu là tự tư. Bất quá ta cũng không có đi đề phòng đại sư tỷ. Nói đến ta mới là chen chân người, cho nên ta quyết định thuận theo tự nhiên. Đường Nhã bình tĩnh mà nói. Bình thản thanh âm, tại sao muốn thuận theo tự nhiên? Vạn nhất bọn họ thật ở cùng một chỗ, trong lòng ngươi sẽ không khó chịu sao? Đương nhiên sẽ, bất quá ta sẽ ở bối bối trên thân tra tấn trở về. Đường Nhã cười nhìn có thể liếc một chút bối bối. Nói ra, bối bối, bình thản thanh âm tựa hồ cũng bị chẹn họng một chút. Mà lại ta cảm thấy đi, lấy đại sư tỷ kiêu ngạo hẳn là sẽ không đi làm chuyện như vậy. Đường Nhã nói, nàng không có chú ý tới Trương Nhạc Huyên ánh mắt chỗ sâu có một số hào quang lấp lóe. Ngươi nguyện ý vì bối bối đi chết sao? Ta nguyện ý. Thực tình ải thứ nhất, thông qua, dứt lời, kim quang trực tiếp rơi vào bối bối trên thân, ngươi có người yêu sao? Có, nàng là ai? Bình thản thanh âm tiếp tục hỏi. Đường Nhã, bối bối đáp, nàng là ngươi thích nhất người sao? Đương nhiên là, bối bối không do dự. Trương Nhạc Huyên nói hắn thích ngươi, ngươi có cảm giác gì? Bối bối cười khổ một tiếng. Nói, ta cũng không biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bình thản thanh âm, tại giữa các nàng lựa chọn một cái đi, người lựa chọn một cái kia sẽ tiếp tục sống, một cái khác sẽ chết, bình thản thanh âm lạnh lùng nói, bối bối ngẩn ngơ, nhìn Đường Nhã liếc một chút, cười khổ hỏi, còn có lựa chọn khác sao? Có, người tự cung đi, bình thản thanh âm nói. Bối bối sững sờ, sắc mặt nhất thời khó coi. Còn có, không có, lựa chọn đi. Bình thản thanh âm trực tiếp đánh gãy bối bối. Trong lúc nhất thời, Đường Nhã cùng Trương Nhạc Huyên dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía bối bối. Trương Nhạc Huyên muốn nói điều gì, nhưng lại không mở miệng được. Ta chỉ cần cát, các nàng đều có thể sống. Bối bối cắn răng nói. Đúng, tốt, ta cát. Sau một khắc, bối bối hai mắt bắt đầu phiếm hồng. Hô hấp cũng có chút gấp rút. Sau đó cắn răng một cái. Trực tiếp nắm lên chủy thủ liền hướng dưới thân cắt tới. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Bối bối chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng. Bình thản thanh âm lập tức vang lên. Thực tình ải thứ nhất. Thông qua, một hồi lâu, bối bối mới phản ứng lại. Cúi đầu nhìn qua, mới phát hiện chỉ còn lại có chủy thủ chui đập vào trên đùi. Chính mình lại một chút sự tình cũng không có. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Đường Nhã cùng Trương Nhạc Huyên chỗ lồng ánh sáng. Chỉ thấy các nàng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy chính mình. Tựa hồ còn nín cười ý. Trong nháy mắt hắn muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Từ Tam Thạch mấy người cũng là gương mặt cổ quái. Mà Vân Băng, Tuyết Đế, Giang Nam Nam ba người đều không có chú ý đi người khác. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?